kho sách nói.com.vn. Xin mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung của chương 6 Zubrus, đại phát tài nhờ kêu gọi tài trợ. Mr. Victor Zubrus sinh năm 1937 ở bang Illinois, Mỹ, trong một gia đình quý tộc Do Thái. Bố là một nhà buôn bất động sản giàu có. Sự giáo dục chu đáo của gia đình đã giúp cho Peter rèn luyện được nhiều đức tính và trí tuệ thông minh hơn người. Do người Do Thái thường phải thay đổi nơi cư trú, gia đình của Peter là một trong số đó. Thuở nhỏ, ông từng sống ở 5 bang trong nước Mỹ, học ở 6 trường tiểu học và 5 trường trung học khác nhau. Sau khi vào đại học, Peter vừa cần cù học tập, vừa tích cực tham gia các hoạt động thể thao và xã hội. Sau khi tốt nghiệp, ông vào làm cho một công ty hàng không. Công việc ở sân bay buồn tẻ, nhưng đã tạo cho ông một cơ hội tuyệt vời để rèn luyện. Những công việc vận chuyển hành lý, làm quảng cáo, bán vé, kiểm tra vé, ông đều làm rất tốt. Do có thành tích xuất sắc, một năm sau ông đã được đề bạt làm phó giám đốc. Lúc đó, ông mới 22 tuổi. Sau này công ty hàng không bán cho người khác, Peter bèn xin sang làm việc cho một công ty hàng không khác. Công ty mới này làm ăn thua lỗ, khiến ông cũng lâm vào cảnh công nợ đầm đìa. Thế rồi ông quyết định dùng số vốn ít ỏi của gia đình để mở công ty riêng, chuyên tư vấn vận tải quốc tế tại Hollywood. Trụ sở công ty chỉ là một gian phòng nhỏ hẹp. Với tài kinh doanh hiếm có của người chủ, công ty này đã có bước phát triển rất khả quan. Đến năm 1967, Peter đã có một số vốn lên tới 360.000 đô la Mỹ và bắt đầu đi vào con đường buôn bán cổ phiếu. Năm 1972, ông đầu tư 670.000 đô la Mỹ mua công ty du lịch Westminster có lịch sử phát triển lâu đời. Sau đó ông chuyển hẳn sang kinh doanh ngành du lịch. Nhờ tài quản lý xuất sắc của mình, công ty phát triển mạnh mẽ. Chẳng bao lâu sau, công ty này đã có tới 100 văn phòng đại diện ở nhiều nơi trên thế giới. Trước đó chỉ có 38 văn phòng. Sau đó, Peter lại mở thêm công ty du lịch Kiều Bào và nhanh chóng phát triển thành một cơ sở có tới 4.000 phòng và 10 câu lạc bộ vui chơi giải trí dành cho giới thượng lưu. Năm 1974, ông lại lập ra công ty du lịch số 1. 4 năm sau, phát triển thêm công ty du lịch Bắc Mỹ với 200 văn phòng đại diện và 150 nhân viên ở nước ngoài, thu nhập hàng năm lên tới 200 triệu đô la Mỹ. Trong khoảng thời gian từ năm 1980 đến năm 1984, Peter trở thành trưởng ban tổ chức Đại hội Thể thao Olympic Thế giới tại thành phố Los Angeles. Ông là người đầu tiên đã áp dụng mô thức tư doanh để làm Thế vận hội Olympic dưới sự quản lý của ông. Thế vận hội không những không thua lỗ như xưa nay, mà còn là nơi hái ra tiền. Trong điều kiện hoàn toàn không được chính phủ tài trợ, ông đã kiếm được một khoản lợi nhuận 225 triệu đô la Mỹ. Sau Thế vận hội Olympic, Peter được bầu làm chủ tịch Liên đoàn bóng chày chuyên nghiệp Mỹ. Dưới sự quản lý tài ba của ông, 5 năm sau, toàn bộ 22 đội bóng chày đều thu được lãi, không còn tình trạng thua lỗ như trước. Những năm sau đó, ông luôn luôn là một nhà hoạt động năng nổ trong lĩnh vực chính trị và thể thao Mỹ. Vào năm 1992, sau khi xảy ra vụ bạo loạn của người da đỏ ở Los Angeles, theo yêu cầu của thống đốc bang Wilson và thị trưởng Bradley, ông đã đứng ra làm trưởng ban tái thiết Los Angeles. Ngoài ra, ông còn là ủy viên hội đồng quản trị của nhiều doanh nghiệp lớn như công ty Coca-Cola. Ngày 14 tháng 6 năm 2004, Peter được bầu làm chủ tịch Ủy ban Olympic Mỹ. Kho sách nói.com.vn xin giới thiệu phần 1: Dám làm việc khó. Đại hội thể thao Olympic Thế giới lần thứ 23 gặp khó khăn lớn do thiếu tài trợ. Trong tình trạng đó, Peter đã rất táo bạo, dám mạo hiểm làm cái việc mà người khác không dám làm, cứu đại hội thoát khỏi tình trạng bế tắc. Ông đã sáng tạo ra một mô thức mới vận hành đại hội Olympic có ý nghĩa sâu xa trong lịch sử Thế vận hội. Từ giữa thập kỷ 60 của thế kỷ 20, Peter Zubrus đã bắt đầu mở công ty tư vấn vận tải quốc tế. Sau đó, khi vào cái tuổi tứ thập nhi bất hoạt, ông đã trở thành một nhà triệu phú đích thực. Tuy nhiên, đối với một đất nước tụ tập đầy đủ các nhà triệu phú đa ngành nghề, thành công của Peter Zubrus chưa phải là một kỳ tích ghê gớm. Cái xuất sắc hơn người của ông là ở chỗ dám làm cái việc mà người khác không dám làm, tổ chức thành công đại hội Olympic. Ông đã sáng tạo ra mô thức Los Angeles làm chấn động dư luận. Vào tháng 11 năm 1978, Los Angeles được chọn làm nơi tổ chức Thế vận hội lần thứ 23 vào năm 1984. Điều khiến người ta đau đầu là Nghị viện Los Angeles đưa ra nghị quyết cấm dùng ngân sách của thành phố chi tiêu vào việc này. Điều này thật là khó hiểu khi nền kinh tế thế giới đã bước vào thời kỳ toàn cầu hóa, thể thao đã trở thành một sự nghiệp lớn của cả thế giới. Năm 1978, đám mây đen chiến tranh lạnh vẫn bao phủ toàn cầu. Mâu thuẫn Mỹ-Xô đã có tác động tiêu cực tới đại hội Olympic. Mỹ đã tìm cách hạn chế Liên Xô tổ chức Thế vận hội lần thứ 22 vào năm 1980 tại Moskva, trong khi chuẩn bị cho Thế vận hội lần thứ 23 ở thành phố Los Angeles. Chính phủ Mỹ đã cho rằng Liên Xô sẽ tìm cách báo thù, kiềm chế hoạt động của Thế vận hội. Do đó, họ đã tỏ thái độ không mấy nhiệt tình, không chịu tài trợ cho hoạt động này. Nghị viện Los Angeles cũng có thái độ tương tự. Họ không muốn chi một khoản tiền lớn cho đại hội. Thậm chí, họ đã ra nghị quyết không cho phép sử dụng ngân sách vào việc này. Chính quyền thành phố Los Angeles lâm vào tình trạng bế tắc, đành phải xin Ủy ban Olympic quốc tế cho phép tư nhân đứng ra tổ chức đại hội. Dư luận xôn xao bàn tán. Từ xưa tới nay chưa có tiền lệ như vậy. Ủy ban Olympic quốc tế cũng ở vào thế bí. Không có nước nào muốn đứng ra đăng cai đại hội. Cuối cùng, họ đành phải đồng ý phương án của thành phố Los Angeles đưa ra. Chính quyền Los Angeles tiến hành tuyển chọn các nhà doanh nghiệp có ý định góp vốn cho hoạt động của đại hội. Máy tính có nhiệm vụ lựa chọn ứng cử viên theo tiêu chuẩn về tài sản, tuổi tác, thể trạng, sở thích, thành tích kinh doanh. Tuổi từ 40 đến 50, yêu thích thể thao, từng sinh sống ở Los Angeles, giàu kinh nghiệm quản lý. Qua nhiều lần chọn lựa, cuối cùng máy tính đã chọn Peter Victor Zubrus trở thành ứng cử viên số 1. Sau này khi hồi tưởng lại, Peter nói: "Khi được biết họ chọn mình, tôi rất vui vẻ và có đầy đủ quyết tâm cũng như lòng tự tin để làm việc này." Mặc dù Peter có đầy đủ điều kiện được chọn làm ứng cử viên, nhưng chính quyền Los Angeles vẫn lo lắng rằng liệu ông có vui lòng làm cái chuyện cầm chắc thua lỗ này không. Khi thấy máy tính định ra tiêu chuẩn chọn ứng cử viên, Peter đã nói một cách dí dỏm rằng: "Giống tôi quá. Bà vợ ông còn khôi hài hơn. Không phải giống ông, mà là chính ông đó." Ủy ban trù bị đại hội Los Angeles vẫn lo ngại về chuyện này. Giao cho tư nhân làm việc này quả là một mạo hiểm quá lớn. Bản thân của Peter cũng lo ngại. Đây có lẽ là một thách thức cực kỳ gian nan đối với ông. Nhưng nơi tổ chức Thế vận hội trước đó đều bị lỗ vốn. Điều này đã cảnh báo ông phải hết sức cẩn trọng. Thế vận hội lần thứ 20 vào năm 1972 tổ chức tại thành phố Munich, Đức, nay vẫn còn nợ chưa thanh toán hết. Thế vận hội lần thứ 21 năm 1976 tổ chức tại Montreal, Canada, bị lỗ 1 tỷ đô la Mỹ. Thế vận hội lần thứ 22 năm 1980 tổ chức tại Moskva, Liên Xô, bị lỗ 900 triệu đô la Mỹ. Thế vận hội mùa đông tổ chức tại Mỹ năm 1980 cũng bị lỗ vốn lớn. Điều này cho thấy nước nào tổ chức Thế vận hội đều bị thua thiệt về tài chính. Peter chỉ là một tư nhân đứng ra tổ chức, tai họa sẽ lớn hơn rất nhiều. Có hai kết quả đời ông: hoặc là thành công, sẽ được lưu danh thiên cổ trong lịch sử thể thao thế giới, hoặc là thất bại ê chề, vong gia bại sản, trở thành kẻ trắng tay. Với tình hình lúc đó cho thấy, khả năng thất bại cầm chắc hơn cả. Áp lực quá lớn, thách thức ghê gớm quá, tưởng chừng như con người sẽ phát điên lên mất. Đối với Peter thì sao? Ông có quyết tâm cao, bắt đầu lao vào tuyến lửa đầy chông gai. Việc đầu tiên ông làm là bán công ty du lịch số 1, lấy 10 triệu đô la Mỹ. Lúc đó là năm 1978, còn cách ngày khai mạc Thế vận hội 6 năm. Sau đó ông bán dần cơ nghiệp của mình, đầu tư hết vào việc chuẩn bị cho đại hội. Đầu năm 1979, ông chính thức được cử làm chủ tịch ủy ban tổ chức Thế vận hội. Lúc đó ủy ban này không có một tài khoản nào trong ngân hàng, ông phải bỏ tiền túi để ghi quỹ. Lúc đó ít có người cảm thông hết nỗi gian nan và vất vả của ông. Còn thắng lợi huy hoàng sau đó lại là chuyện khác. Phòng làm việc không có, bàn ghế cũng không. Tất cả mọi thứ đều thiếu thốn. Peter phải thuê hai gian phòng của một tòa nhà bảo hiểm nơi trung tâm thành phố để làm trụ sở ủy ban tổ chức đại hội. Bộ máy ủy ban đi vào hoạt động khẩn trương. Peter trở thành vị thống soái của ủy ban này. Vốn là người hăng hái, năng động, dồi dào sinh lực, ông làm việc hết sức cần mẫn, khéo léo lãnh đạo và rất quyết đoán. Mọi việc lớn nhỏ ông đều để tâm đến, từ việc ký hợp đồng, đi kiểm tra tại chỗ, họp hành, việc nào ông cũng trực tiếp vào cuộc. Ông làm việc quên ăn quên ngủ, hôm nào cũng đến khuya mới đánh xe về nhà. Nằm trên giường, ông vẫn còn mải mê suy nghĩ đến công việc. Peter định ra kỷ luật và chế độ công tác rất nghiêm ngặt, yêu cầu cao đối với nhân viên. Ông là một thần tượng đầy quyền uy đối với cấp dưới. Biên chế chính thức của ủy ban chỉ có trên 200 người. Một số rất đông khác đều là những người tình nguyện, có khá nhiều phụ nữ và người thiểu số tham gia làm việc, nhưng họ đều nhiệt tình, giỏi giang và có ý thức kỷ luật cao. Ông không dung tha cho những kẻ vô kỷ luật, sẵn sàng sa thải ngay, không mảy may luyến tiếc. Ngoài ra, ông còn quy định nhân viên không được đến văn phòng chậm vì bất kỳ lý do gì. Buổi chiều hôm đó, một nhân viên bị tắc đường đến văn phòng chậm 15 phút. Hôm sau đến phòng làm việc, khi thấy đồ đạc của mình bị xếp đóng, anh ta mới biết mình bị sa thải. Peter còn có quy định rất nghiêm ngặt về chế độ công tác của đối ngoại. Người ngoài không được tự ý ra vào trụ sở ủy ban. Ai có việc đến trụ sở đều phải được ông trực tiếp phê chuẩn, đồng thời phải qua kiểm tra của 3 cán bộ có trách nhiệm và luôn có một cán bộ bảo vệ đi kèm. Quy định này áp dụng cả đối với các nhân vật trong chính giới và thành phố Los Angeles. Thị trưởng cũng không ngoại lệ. Nhân viên ủy ban không được tự ý làm việc với các phóng viên, không được trả lời phỏng vấn. Nếu được phê chuẩn làm việc với phóng viên, cũng phải có thêm một nhân viên đi kèm. Cách quản lý này của Peter khiến cho nhiều người nảy sinh thành kiến. Họ chế giễu, ông là bạo chúa, kẻ hiếu chiến. Thậm chí họ còn nói, nếu đây là một doanh nghiệp, chắc không có ai chịu nổi cái quy định của ông, không có ai đến làm việc. Về việc này, Peter làm thình bỏ ngoài tai. Một vài lời đã kết đó có đáng gì? Ông chỉ chú ý đến hiệu quả công việc, hài lòng với tình hình tiến triển tốt đẹp của ủy ban. Có người hỏi ông về việc này, ông nói, kỷ luật nghiêm ngặt là một bảo đảm cho công tác thắng lợi. Tôi quyết không bao giờ thỏa hiệp trong chuyện này. Và ông giải thích, có nhiều người không thích ứng được với môi trường công tác của chúng tôi, nên đã bị đào thải. Thật đáng tiếc, như vậy là họ đã bị xúc phạm, nhưng tôi không thể làm khác. Đại hội Olympic đang cận kề, chúng ta chỉ có một lần này và nhất định phải thành công ngay trong lần đầu tiên. Kho sách nói.com.vn xin giới thiệu phần 2, khuấy động cạnh tranh, giành lấy lợi lớn. Làm thế nào để thu hút được nhiều tài trợ hơn cho Thế vận hội? Thông thường người tổ chức đều nghĩ rằng biện pháp tốt nhất là khuyến khích được nhiều nhà doanh nghiệp tham gia tài trợ. Peter lại có cách nghĩ khác. Ông không mở rộng cửa, mời họ đổ xô vào. Làm như vậy chất lượng sẽ không cao. Biện pháp của ông là khuấy động cạnh tranh giữa các doanh nghiệp để giành lấy thật nhiều tài trợ. Trí tuệ tinh khôn của người Do Thái là như thế. Ngày nay, mô thức Los Angeles đã được người đời công nhận là một mô thức kinh điển về tổ chức Thế vận hội. Mô thức Los Angeles là gì? Đó là cách áp dụng nguyên tắc kinh doanh để thị trường hóa, thương mại hóa Thế vận hội do Peter tinh ý sáng tạo ra. Đây là bước mở đầu để Thế vận hội mang lại lợi ích kinh tế cho thế giới và cho giới thể thao quốc tế. Việc tổ chức và điều hành một đại hội thể thao toàn cầu như vậy thực ra chưa phải là một thách thức cực kỳ lớn đối với Peter. Ông vốn là một nhà quản lý kinh doanh dày dặn kinh nghiệm. Áp lực và khó khăn thực tế đối với ông chỉ là ở chỗ làm thế nào để lôi kéo được nhiều tiền tài trợ. Câu nói, mọi cái đã rơi vào tay nhà buôn sẽ đều trở thành hàng hóa, quả rất phù hợp đối với Peter. Ông đã thể hiện rõ tài hoa Do Thái trong quá trình thu hút tài trợ cho Thế vận hội. Về nguồn tài trợ, Peter thấy việc kích động nhà doanh nghiệp cạnh tranh quyết liệt, có cạnh tranh mới có tài trợ lớn là vấn đề quan trọng hơn cả. Do đó, ông không dùng cách mở rộng cửa hân hoan chào đón họ. Qua nghiên cứu kỹ, ông lập ra một danh sách các doanh nghiệp có thể tham gia tài trợ, quy định số tiền tài trợ ở mức tối thiểu. Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ, ông đưa ra quy định chỉ nhận 30 doanh nghiệp tài trợ, mỗi ngành chỉ có một nhà tài trợ, số tiền tài trợ tối thiểu là 4 triệu đô la Mỹ. Mỗi nhà tài trợ được độc quyền bán một loại sản phẩm trong đại hội. Với cách làm này, ông hoàn toàn nắm chắc được quyền chủ động. Quả nhiên, biện pháp của ông đã mang lại hiệu quả rõ rệt. Các công ty đua nhau tăng số tiền tài trợ, xuất hiện tình hình trăm hoa đua nở mà ông vẫn mong đợi. Công ty Coca-Cola và Pepsi xưa nay vẫn là địch thủ của nhau trên thương trường. Peter nhận định Thế vận hội chính là sân đấu của họ và ông cần phải lợi dụng để đục nước béo cò. Trong Thế vận hội năm 1980 tại Moskva, Pepsi từng chiếm ưu thế. Tuy phải bỏ ra một số tiền lớn, nhưng họ đã phô trương được thanh thế, chiếm được một thị phần lớn so với Coca-Cola. Công ty Coca-Cola xưa nay vẫn tự phụ là anh cả trong ngành giải khát. Họ quyết sẽ tranh đua tại đại hội Los Angeles Peter chỉ đưa ra số tiền tài trợ tối thiểu là 4 triệu đô la Mỹ, trong khi Pepsi còn đang do dự. Coca-Cola đã đưa ra ngay con số 13 triệu đô la Mỹ. Một vị lãnh đạo của Coca-Cola tuyên bố: "Chúng tôi tài trợ vượt chỉ tiêu 9 triệu đô la Mỹ để đánh bại Pepsi." Quả nhiên Coca-Cola đã thắng cuộc, trở thành nhà tài trợ duy nhất của ngành giải khát. Trong việc này, tất nhiên bản thân của Peter cũng có lợi lớn. Peter cũng dùng cách đó để khuấy động cạnh tranh trong ngành phim ảnh. Công ty Kodak cũng muốn tham gia tài trợ nhưng lại không chấp nhận điều kiện tối thiểu 4 triệu đô la. Họ chỉ đồng ý tài trợ 1 triệu đô la và một số phim ảnh, nhưng Peter đã từ chối. Công ty Kodak vốn cho rằng cuối cùng Peter sẽ phải quay trở lại với mình, nên không chịu nâng mức tài trợ lên. Họ đâu có biết, ông đã sớm tác động với công ty Fuji của Nhật. Ông tung tin Kodak muốn làm nhà tài trợ cho Thế vận hội. Người Nhật nhảy tin nhưng không biết đó là cái kế khích tướng của Peter, nên vội vàng vào cuộc. Họ đồng ý tài trợ 7 triệu đô la Mỹ để được độc quyền bán phim ảnh tại Thế vận hội. Khi Kodak bừng tỉnh, Fuji đã tràn ngập thị trường Mỹ. Vị giám đốc quảng cáo của Kodak vì vậy đã bị cách chức. Cuộc cạnh tranh của hai công ty ô tô General Motors của Mỹ và Honda của Nhật cũng diễn ra rất sôi nổi. Mỗi bên đều dốc hết sức giành được quyền đại diện cho ngành xe hơi để tài trợ cho Thế vận hội. Kết quả, Đại hội Olympic tại Los Angeles năm 1984 đã nhận được 3.580 triệu đô la Mỹ tiền tài trợ. Trong khi đó, Đại hội năm 1980 tại Moskva chỉ nhận được 900 triệu đô la Mỹ. Peter sau này tổng kết kinh nghiệm rồi nói: "Chỉ có khuấy động cạnh tranh giữa các đối thủ mới là bí quyết thành công." Thành công lớn nhất của Chủ tịch Ủy ban Tổ chức Thế vận hội Los Angeles Peter thể hiện rõ nhất ở vấn đề bán bản quyền truyền hình trực tiếp. Cấp dưới của ông ban đầu tính toán có thể thu được 152 triệu đô la Mỹ trong chuyện này, nhưng kết quả đã vượt ra rất xa con số đó. Peter trực tiếp nghiên cứu tình hình hai đại hội năm 1976 và năm 1980, đồng thời tham khảo giá quảng cáo truyền hình ở Mỹ, đã đưa ra con số có thể thu được là 252 triệu đô la Mỹ. Sau đó, ông lại vận dụng phép kích thích cạnh tranh, vận động hai công ty quảng cáo lớn nhất nước Mỹ là ABC và NBC. Kết quả, công ty NBC đã chấp nhận mức giá của ông đề ra. Vị phó tổng giám đốc phụ trách kênh thể thao của công ty NBC sau này đã hết lời khen tài kinh doanh sành sỏi của Peter. Chỉ riêng khoản tiền truyền hình trực tiếp, Peter đã kiếm thêm được 100 triệu đô la Mỹ, gần bằng một nửa tổng số lợi nhuận của Thế vận hội lần này. Ngoài ra, ông còn lập ra một kỳ tích chưa từng có, thu được 70 triệu đô la Mỹ qua việc bán bản quyền truyền hình trực tiếp cho châu Âu, châu Úc và một số quốc gia khác. Với cách làm này, đã chấm dứt tình trạng chuyển phát truyền hình miễn phí. khosanoi.com.vn xin giới thiệu phần 3: Tăng thu giảm chi, làm gì mà chẳng giàu. Tăng thu giảm chi xưa nay vẫn là một phép làm giàu của nhiều thương gia. Về mặt này, Peter cũng tỏ ra có trí tuệ và tài năng xuất chúng. Ông luôn tìm ra những kênh kiếm tiền mới, đồng thời hết sức tiết kiệm việc chi tiêu, làm cho của cải ngày càng tăng lên. Chính nhờ vào nguyên tắc đó, Thế vận hội Los Angeles đã thành công và mang lại lợi nhuận lớn. Trong quá trình làm việc, Peter đã phát huy tột độ trí thông minh của người Do Thái. Thậm chí, ông đã nghĩ ra cách kiếm tiền tưởng chừng như hoang đường. Trước ngày khai mạc Thế vận hội, ban tổ chức cần chở đuốc từ làng Olympic Hy Lạp đến New York bằng máy bay, sau đó rước đuốc qua 32 bang của nước Mỹ và đặc khu Columbia, lần lượt đi qua 41 thành phố và gần 1.000 thị trấn. Toàn bộ hành trình dài 15.000 km này, sau đó dùng cách chạy tiếp sức cuối cùng tại Los Angeles và thắp đuốc vào ngày khai mạc. Từ trước tới lúc đó, chưa từng có ai có thể nghĩ tới việc kiếm tiền qua cuộc rước đuốc này, nhưng chính Peter tinh quái đã làm được việc đó. Ông biết rằng việc chạy tiếp sức rước đuốc là một vinh dự rất lớn, đồng thời cũng là mong ước được tham gia đối với nhiều người. Thế là ông bèn rao bán công khai: tham gia chạy tiếp sức rước đuốc trong nội địa Mỹ, mỗi người phải trả 3.000 đô la Mỹ cho một dặm đường, 1,6 km. Dân chúng Mỹ xôn xao bàn tán, nhiều người chỉ trích Peter đã thương mại hóa vấn đề rước đuốc là một chuyện thiêng liêng. Đối với Peter, chuyện này hoàn toàn bỏ ngoài tai, và cuối cùng ông đã thu được 30 triệu đô la Mỹ. Đó mới là điều ông quan tâm hơn cả. Peter còn có nhiều sáng kiến để thu được nhiều nguồn tài chính cho Thế vận hội. Về chuyện bán vé, ông cũng có nhiều chiêu võ tuyệt diệu của mình. Để có được loại vé tài trợ, hay vé ngồi ở khán đài tốt nhất, mỗi người phải tài trợ 25.000 đô la Mỹ cho Thế vận hội. Ngoài ra, ông còn quy định mỗi xí nghiệp phải tài trợ 500.000 đô la Mỹ mới được phép đến kinh doanh tại Thế vận hội. Với cách làm này, đã có khá nhiều công ty tạp hóa và công ty xử lý phế liệu tham gia tài trợ. Đồng thời, ông còn cho làm nhiều đồ lưu niệm bán với giá cao, thu được lợi nhuận lớn. Ngoài việc giỏi tăng thu, Peter còn rất khéo giảm chi. Đây cũng là một trong những nguyên nhân thành công của Thế vận hội Olympic. Trước hết, ông chú ý tiết kiệm chi tiêu trong việc tu sửa các sân vận động. Trước đó vào năm 1932, thành phố Los Angeles từng tổ chức đại hội thể thao Olympic, có một số cơ sở thi đấu và nơi ăn nghỉ cho vận động viên cho đến nay vẫn dùng được. Chỉ cần cho tu sửa, các cơ sở đó sẽ được đưa vào hoạt động bình thường. Với cách làm này, vừa tiết kiệm được chi tiêu, vừa giảm bớt được công việc và thời gian. Một biện pháp tiết kiệm nữa là tinh giảm biên chế. Biên chế chính thức của Ủy ban tổ chức Thế vận hội do Peter lãnh đạo chỉ có 200 nhân viên. Thế vận hội Munich năm 1972 có tới 1.600 nhân viên. Thế vận hội Montreal năm 1983 có đến 2.000 nhân viên. Số lượng nhân viên giảm đi đã tiết kiệm được chi tiêu, đồng thời tránh được hiện tượng càn cựa, cãi lộn nhau, nâng cao được hiệu suất công tác. Sau này ông nói, kiếm lợi không ngoài hai nguyên tắc, một là tăng thu, hai là giảm chi. Tôi đã thực hiện được cả hai nguyên tắc đó. Qua 5 năm chuẩn bị, Peter đã đón mừng năm 1984 với cảm xúc dâng trào. Sắp tới ngày khai mạc đại hội, cả thành phố Los Angeles nhộn nhịp, cờ hoa rực rỡ, các cơ sở thi đấu khang trang, hoành tráng sẵn sàng đón khách. Sau khi đi thăm thành phố Los Angeles, Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế đã ca ngợi, công tác tổ chức Thế vận hội đã được hoàn thành mỹ mãn, không hề có sơ suất nào. Thế vận hội lần thứ 23 tại Los Angeles diễn ra từ ngày 28 tháng 7 đến ngày 18 tháng 8 năm 1984 đã đạt được thành công rực rỡ chưa từng có. Tất cả có 7.960 vận động viên của 140 nước và vùng lãnh thổ tham gia Thế vận hội. Quy mô đại hội được đánh giá lớn nhất từ trước đến nay. Công việc nhiều như núi, nhưng ủy ban tổ chức đã làm đâu ra đấy, được nhiều người ca ngợi hết lời. Số lượng khán giả trực tiếp và khán giả truyền hình cũng đạt mức kỷ lục. Công lao to lớn này thuộc về Peter trong việc chiêu đãi các nhà báo nhân dịp kết thúc đại hội. Ông tươi cười nói, kỳ đại hội lần này có lãi khoảng 150 triệu đô la Mỹ. Một tháng sau, kết quả hoạch toán số lãi vượt lên mức 250 triệu đô la Mỹ, lập kỷ lục mới về tiền lãi và xóa bỏ được tình trạng thua lỗ trước đây. Tổng kết kinh nghiệm cho thấy, Peter đã tạo ra mô thức Los Angeles trong tổ chức Thế vận hội. Đó là mô thức thị trường hóa, thương mại hóa Thế vận hội. Sau này đã xuất hiện tình hình nhiều thành phố cạnh tranh nhau để được đăng cai Thế vận hội, thúc đẩy sự phát triển của Thế vận hội. Việc tổ chức Thế vận hội Olympic trước đây thường là do một thành phố lớn của một quốc gia phụ trách, được chính phủ hậu thuẫn và toàn quốc ủng hộ. Nhưng Thế vận hội lần thứ 23 do thành phố Los Angeles tổ chức hoàn toàn do tư nhân phụ trách, có lúc đã gặp khó khăn lớn. Thời thế tạo ra anh hùng, Peter đã đứng ra giải quyết bế tắc, trở thành vị anh hùng đầu tiên trong ngành thương mại hóa. Ông đã phát huy hết trí tuệ tuyệt vời của một doanh nhân Do Thái, tổ chức đại hội thể thao thành công mỹ mãn và trở thành nhân vật danh tiếng vang lừng. Danh hiệu người cha của mô thức tài trợ Thế vận hội tặng cho ông quả hết sức xứng đáng. Dựa vào mô thức vận động các doanh nghiệp tài trợ cho Thế vận hội, Peter đã chuyển biến tình trạng thua lỗ của Thế vận hội thành trạng thái được lãi lớn, biến Thế vận hội thành một thương trường khổng lồ. Trong Thế vận hội 23, có 43 doanh nghiệp được nhận đặc quyền bán sản phẩm. 9 doanh nghiệp được nhận danh hiệu nhà tài trợ Thế vận hội do họ đã góp 100 triệu đô la Mỹ. Để ghi nhận công lao to lớn của Peter, tuần báo Time của Mỹ đã bình chọn ông là nhân vật nổi tiếng năm 1984. Phát huy kinh nghiệm của Peter, quy mô tài trợ của các doanh nghiệp cho các Thế vận hội sau này đã tăng lên rất mạnh. Thế vận hội năm 1992 tại Barcelona được các nhà doanh nghiệp tài trợ 150 triệu đô la Mỹ. Thế vận hội năm 1996 tại Atlanta nhận được nguồn tài trợ là 340 triệu đô la Mỹ. Tuy phải bỏ ra một số tiền tài trợ lớn, nhiều xí nghiệp vẫn vui vẻ tình nguyện xin được quyền tài trợ các Thế vận hội, bởi họ biết rằng việc làm này sẽ mang lại lợi ích kinh tế lớn cho công việc kinh doanh của chính họ. Hiện nay, số tiền tài trợ của doanh nghiệp cho các kỳ Thế vận hội đã vượt qua con số 9,6 tỷ đô la Mỹ. Nguồn thu nhập của Thế vận hội chủ yếu tập trung vào truyền hình trực tiếp, tài trợ các doanh nghiệp, tiền bán vé, bán các đồ lưu niệm, tem. Thu nhập qua truyền hình trực tiếp và tiền tài trợ của các doanh nghiệp chiếm phần lớn trong tổng doanh thu. Quý vị và các bạn vừa tìm hiểu xong về Zubros, đại phát tài nhờ kêu gọi tài trợ. Tiếp theo, kho sách nói.com.vn xin mời quý vị và các bạn tìm hiểu về Sloan, vua đổi mới, ở những file sau.